Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hải có ý định uống cùng với anh. Ánh mắt bọn họ nhìn anh không còn giống như lúc chiều nữa. Trong đó có khinh miệt, có xem thường, cũng có sợ hãi đề phòng. Khi anh đưa mắt nhìn sang ông Kiên, ông cũng không khác gì bọn họ. Tất cả đều khinh thường. Minh Khôi khẽ rũ mắt. Bỗng dưng, từ trong sân vang lên tiếng guốc gỗ lợp cộp. Anh ta là kẻ giết người. Anh ta là kẻ giết người đó. Là Thiên Kim, cô từ trong nhà chạy loạn ra, thân thể lảo đảo, vừa đi vừa xuyên qua đám đông, vừa chỉ vào mặt Minh Khôi. Trời ơi, máu. Có tiếng người hét lên. Bọn họ nhìn thấy trên miệng và quần áo của Thiên Kim dính đầy máu, thì kinh hãi túm tụm vào với nhau. Giết người, anh ta chính là kẻ giết người. Khi Thiên Kim đến gần, mấy người khách nhìn thấy liền la hét bỏ chạy tán loạn, nấp phía sau mã tà. Nhìn thấy bộ dạng của Thiên Kim, Minh Khôi trợn mắt, thậm chí chân có chút lùi lại phía sau. Chỉ có duy nhất ông Kiên là không sợ. Kim, con bị sao vậy? Tụi bay đâu? Mau đem khăn lên lau cho cô ba coi. Ông hét lên một tiếng, chạy đến níu tay con gái của mình, thì liền bị Thiên Kim hất ra, đẩy ông ngã nhào xuống đất. Sức lực lớn tới như vậy là sao chứ? Ai nấy nhìn thấy cũng đều khiếp sợ. Mày là kẻ giết người, mày phải đền mạng. Cô gào lên một cái, liền lao đến đẩy Minh Khôi, rồi cả hai người ngã nhào xuống đất. Thiên Kim định nhào đến cắn lấy cổ của Minh Khôi. Ở khoảng cách này, anh nhìn thấy rõ ràng nơi tròng mắt trắng dã của Thiên Kim. Cứu tôi với. Minh Khôi gào lên mấy câu. Xung quanh ai nấy đều hoảng sợ. Mã Tà tiến đến dây lấy hai người, nhưng mà làm cách nào cũng không chạm vào được người của Thiên Kim. Cô ta bị quỷ nhập rồi. Bắn cô ta đi. Minh Khôi quá sợ hãi cho nên kêu lên một tiếng. Mã Tà giật mình liền giơ súng lên. Nè, đứa nào dám bắn, tao giết đứa đó. Ông Kiên trống lên một câu, làm cho ai nấy cũng bừng tỉnh. Cô gái này chính là cô ba của nhà hội đồng, có thể dám bắn sao? Minh Khôi không nhìn thấy ai cứu mình, thì dùng chút sức lực cuối cùng dùng lên, chạy ra khỏi cổng lớn. Thiên Kim cũng bật dậy chạy theo. Thiên Kim! Ông hội đồng gọi lớn một tiếng, định chạy theo con gái, thì liền bị bé Tư chặn lại. Ông ơi! Ông hội đồng trợn mắt nhìn bé Tư. Bà bị cô ba cắn cổ, đang nằm trong phòng kia. Ông Kiên kinh hãi định chạy vào phòng, nhưng nhớ ra Thiên Kim thì liền la lớn. Mấy người mau đuổi theo hai đứa nó. Nhớ, con gái tôi không thể mất sợi tóc nào đâu. Dạ. Đám người ở và Mã Tà trong đêm đốt đuốc rầm rập đuổi theo. Lúc này trong sân chỉ còn lại khách khứa và tá điền. Ai nấy đều không nói lời nào, rất nhanh lập tức rời khỏi đi. Trong sân sớm chỉ còn lại một mảnh trống vắng đến lạnh người. Lúc ông Kiên vừa bước vào trong phòng thì liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bà Xuân nằm dưới đất, vai bị cắn đến lộ xương, máu thịt trong một mảng mơ hồ, tóc tai rũ rượi, trên quần áo đều là máu, dưới đất cũng là máu tươi loang lổ. Ông Kiên cảm thấy đầu mình đau đớn kịch liệt, ôm ót một cái lảo đảo ngã ngửa về phía sau. Bé Tư chạy đến bắt kịp ông. Ông ơi, nè tụi bay đâu, mau đưa ông bà tới đốc thờ coi. Lúc này, trong đêm tối mờ mịt, Minh Khôi chạy mãi, cũng không biết mình chạy đi đâu, chỉ cần thấy đường trước mặt thì liền chạy theo. Sau lưng Thiên Kim vẫn đuổi theo, ý vừa chạy vừa thở ra hồng hộc, cho đến khi ngã quỵ xuống con đê làng. Một bên là rừng tre lặng yên trong gió, một bên là dòng sông khói sóng mờ mịt. Minh Khôi tựa lưng vào gốc tre thở dốc, ý ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm một mảnh văng trên cao. Hết thật rồi, có lẽ đã hết thật rồi. Đây xem ra chính là quả báo mà anh phải nhận. Minh Khôi lúc này mới từ từ nhớ lại bản thân của mình từ nhỏ trải qua nghèo khổ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net